Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, dụ sát Loan Kiệt. Ngay ở Tô Hạo Thần đám người lên núi đồng thời, sơn mạch các nơi cũng có rất nhiều thanh thạch nô, từ bên trong đi ra. Đây là vòng trước đi vào đào móc bích thanh thạch người. Chỉ thấy những cái này đi ra thanh thạch nô, nguyên một đám thần sắc uể oải. Trên người cũng che kín vết thương. Hiển nhiên là trong núi tao ngộ qua hoang thú công kích. Những cái này thanh thạch nô đi ra, đem chữ vật giới chỉ giao cho binh sĩ sau, liền trầm mặc đứng ở một bên. Rất nhanh liền tụ tập gần 10 vạn người. Đợi đến không có người lại đi ra thời điểm, Loan Kiệt nhường binh sĩ thống kê một chút nhân số. Phát hiện vòng trước đi vào 10 vạn thanh thạch nô. Hiện tại thế mà chỉ còn lại hơn 9 vạn một chút. Vẻn vẹn một ngày liền tổn thất mấy ngàn người. Coi như Loan Kiệt không đem thanh thạch nô làm người nhìn, giờ phút này cũng là có chút đau lòng. Dù sao từ hạ giới đi lên võ giả số lượng có hạn, muốn bắt trở về thì càng khó khăn. Cho nên những cái này thanh thạch nô nhất định phải dùng ít đi chút mới được, để tránh đều chết hết, liền không có người có thể vào núi đào bích thanh thạch. Thực sự là một nhóm phế vật. Thế mà lập tức chết nhiều người như vậy, không biết tính mạng các ngươi đều là phủ tôn đại nhân tài sản sao? Loan Kiệt ánh mắt âm trầm, đám người trong lòng phẫn hận, lại dám giận không dám nói. Tốt, mang bọn họ trở về đi, tìm người cho đám này phế vật trị thương, để tránh tổn thất quá lớn, về sau không biện pháp hoàn thành phủ tôn đại nhân bàn giao nhiệm vụ. Loan Kiệt không kiên nhẫn, phất tay. Là, thành chủ đại nhân, các binh sĩ tựa như đuổi như heo, xua đuổi lấy thanh thạch nô đi trở về. Mà lúc này đây, Tô Hạo Thần một nhóm kia thanh thạch nô, cũng đã tiến vào thanh nguyên sơn mạch, tản ra đi đến các nơi tìm kiếm bích thanh thạch khoáng mạch. Tô Hạo Thần thân hình lấp lóe, cấp tốc rời xa những người khác, đi tới một cái yên lặng trong sơn cốc, liền là nơi này đi. Hắn đem từ binh sĩ cái kia dẫn tới chữ vật giới chỉ, vùi vào một cây đại thụ phía dưới. Sau đó quay người liền hướng thanh nguyên sơn mạch bên ngoài lao đi. Loại này chữ vật giới chỉ, đều là đi qua đặc thù luyện chế, có thể bị Loan Kiệt cảm ứng được. Hắn bây giờ là chuẩn bị đi ám sát Loan Kiệt, mang theo giới chỉ có thể không tiện. Tô Hạo Thần thân hình như điện, rất nhanh liền rời đi thanh nguyên sơn mạch. Đuổi kịp cũng đã rời đi đại bộ đội. Chỉ thấy phía trước nơi xa, mấy vạn thanh thạch nô ở binh sĩ xua đuổi xuống, chính đang không ngừng tiến lên. Mà Loan Kiệt ở mấy chục cái sĩ quan hộ vệ dưới, đang ở thiên không bên trên phi hành, một đường chạy về thanh thạch thành. Trước hết đem hắn dẫn tới vắng vẻ địa phương lại động thủ. Nếu không một phần vạn hắn lần nữa lợi dụng thanh thạch nô chiến đấu, ta cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ. Từ tạo hóa thần đình bên trong xuất ra một khối ẩn giật phù thôi động. Cả người liền biến mất không thấy. Phía trước hướng thiên võ thánh giới trước đó, hắn đã đem tất cả mọi thứ đều bỏ vào tạo hóa thần đình bên trong. Bằng không lúc trước bị các binh sĩ bắt lấy thời điểm, hắn đồ vật chỉ sợ sớm đã bị tịch thu. Hắn lần này sử dụng ẩn giật phù, là phàm tục đại thế giới đồ vật, đối với thiên võ thánh giới người tới nói hiệu quả rất kém cỏi. Đoán chừng rất nhanh cũng sẽ bị phát giác được, nhưng kỳ thật đây chính là hắn muốn. Nếu như không bị phát giác được, hắn lại làm sao có thể dẫn Loan Kiệt rời đi? Quả nhiên, chưa kịp tới gần Loan Kiệt ngàn mét phạm vi, hét lớn một tiếng liền đột nhiên truyền đến. Người nào ở nơi đó? Còn không nhanh cho bản thành chủ hiện thân. Toàn bộ đội ngũ im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Loan Kiệt. Chỉ thấy Loan Kiệt ánh mắt băng lãnh, xâm nhiên sát cơ bắn thẳng đến nơi nào đó thiên không. Sau một khắc, chỗ kia trong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng người. Mau lẹ vọt vào một đội binh sĩ bên trong. Bóng người trên mặt bị một tầng nguyên lực che đậy, căn bản nhìn không rõ bộ dáng. Nhưng toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, cư nhiên là một vị thiên võ cảnh thập nhị trọng cao thủ. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, bóng người xông vào binh sĩ trong đám. tức khắc triển khai điên cuồng công kích. A, chấm ngoặc kép, thê lương kêu thảm vang lên. Những cái kia binh sĩ đều chỉ là thiên võ cảnh lục thất trọng tu vi. Căn bản không phải bóng người đối thủ. Cho nên trong khoảnh khắc liền bị giết chết gần trăm người. Đáng giận, cái này lại là từ đâu tới thích khách. Tự tìm cái chết. Loan Kiệt nổi trận lôi đình. Liên tục hai lần xuất hiện ám sát. Đã nhanh đem hắn giận điên lên. Thế là hắn thân hình lóe lên. Liền bay vụt tới. Bóng người mắt thấy chuyện không thể làm. Trực tiếp xoay người bỏ chạy. Chạy đi đâu? Loan Kiệt tức nổ tung. Lập tức gấp đuổi theo. Trong khoảnh khắc liền đem cái khác binh sĩ hất ra. Dù sao hắn thế nhưng là cũng đã bước vào vực chủ cảnh. Phổ thông thiên võ cảnh võ giả có thể đuổi không kịp hắn. Một đường gió lướt điện chớp. Loan Kiệt rất nhanh tiếp cận phía trước bóng người. Nhưng nhường hắn phiền muộn là. Đạo kia bóng người mặc dù tu vi chỉ có thiên võ cảnh thập nhị trọng. Có thể trên người lại xuất hiện một tòa tế đàn hình chiếu. Cũng lại còn có thể chia ra đại lượng quỷ ảnh ngăn cản. Nói thật, những cái này quỷ ảnh thực lực cũng không mạnh. Đều chỉ có thiên võ cảnh thực lực. Căn bản không biện pháp cho Loan Kiệt tạo thành uy hiếp. Nhưng vấn đề là, quỷ ảnh số lượng thật sự là nhiều lắm. Đơn giản có thể nói là phô thiên cái địa. Hơn nữa những cái này quỷ ảnh cũng đều không sợ chết. Chiến đấu hoàn toàn liền là đồng quy vu tận tư thế. Một chút tránh né ý tứ đều không có. Cứ việc Loan Kiệt tiện tay vung lên. Liền có thể hủy diệt một mảng lớn quỷ ảnh. Nhưng ngay sau đó lại sẽ có càng nhiều quỷ ảnh vọt tới. Ngăn ở trước mặt hắn. Nhường hắn căn bản không biện pháp triển khai toàn bộ tốc độ truy kích. Thế là đường đường một cái vực chủ cảnh cường giả. Thế mà truy kích non nửa canh giờ. Đều không đuổi tới một cái thiên võ cảnh kẻ yếu. Cái này khiến Loan Kiệt tương đối phiền muộn. Đơn giản biệt khuất muốn thổ huyết. Đáng giận ra hỏa. Không nên để cho lão tử đuổi theo ngươi. Nếu không hôm nay không phải đem ngươi lột da cạo xương. Băm thành thịt vụn không thể. Loan Kiệt nghiến răng nghiến lợi. Đang dự định lần nữa diệt đi một nhóm quỷ ảnh thời điểm. Đột nhiên, trước mắt quỷ ảnh toàn bộ biến mất. Mà phía trước người kia cũng dừng lại. Quay người tựa hồ đang chờ đợi hắn đồng dạng. Sao không chạy? Loan Kiệt cười lạnh đuổi theo. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Thản nhiên nói. Không cần chạy. Ta mục đích cũng đã đạt đến. À, người mục đích là cái gì? Rất đơn giản. Đem ngươi dẫn đi ra. Sau đó giết ngươi. Cái gì? Người nói muốn giết ta. Loan Kiệt trừng to mắt. Đột nhiên trào phúng cười ha hả. Ha ha ha ha. Buồn cười, thực sự là quá buồn cười. Chỉ là một cái thiên võ cảnh võ giả. Thế mà cũng dám nói muốn giết bản thành chủ. Tiểu tử, người thật đúng là không biết mùi vị. Thiên võ cảnh lại như thế nào? Ai nói thiên võ cảnh không thể giết ngươi? Tô Hạo Thần ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Từng bước một hướng đi tới bên này. Hừ, thực sự là nói khoác mà không biết ngưỡng. Loan Kiệt khinh thường cười lạnh. Toàn thân đột nhiên bộc phát ra cường hãn khí thế. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Chân chính mục đích là cái gì? Nhanh thành thật khai báo. Nếu không bản thành chủ để ngươi sống không bằng chết. Vậy liền động thủ đi. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Ta liền đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Tô Hạo Thần không chút nào nói nhảm. Thân hình đột nhiên ra tốc phóng tới. Đồng thời thức hải bên trong lực lượng. Cũng bắt đầu theo lấy thần dụ ngâm sướng vận luật chấn động. Thật đúng là không biết sống chết. Bản thành chủ hôm nay liền để ngươi biết rõ. Thiên võ cảnh cùng vực chủ cảnh chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Loan Kiệt lạnh lùng gầm thét. Cường hoành thiên võ nguyên lực hóa thành một chuôi kinh thiên kiếm mang. Trực tiếp hướng Tô Hạo Thần chém tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-vi-o-di-huyenlệnhnhưngkhôngrảnhcứuvớtthegiới đã đủ mập để thầm. Len lút.